Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 230. Nói nhiều, góc truyện audio.com. Dịch giả, Lý Si Hương Nguyên, biên, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Cùng lúc đó, nhóm 6 người Tôn Khắc cùng Bạch Tố Viện cũng đã đi đến chỗ sau trong Tùng Quả Lĩnh rồi. Đoạn đường do bọn hắn chọn vốn là con đường an toàn nhất, yêu thú gặp được thực lực cũng không cao, lại thêm mọi người hành động ăn ý nên ngày càng thuận lợi. Tôn Sư Huynh, căn cứ vào ghi chép trên bản đồ thì còn khoảng hơn ngàn dặm nữa là sẽ đến khu vực hoạt động của Tu Hú Tuyết. Bạch Tố Viện phi hành sát cạnh Tôn Khắc nhìn khắp đồng bằng tuyết trắng phía trước khẽ nói. Yêu thú này tính tình không quá hung ác nhưng thực lực không thể khinh thường, nghe nói trước đây đã có tiền lệ chủ động tập kích tu sĩ, cần phải cẩn thận một chút. Tôn Khắc nhẹ gật đầu nói. Vừa dứt lời thì độn quang của Bạch Tố Viện dừng lại đột ngột, ánh mắt đề phòng nhìn về rừng cây tùng rậm rạp cách đó chừng trăm trượng. Hầu như đồng thời, Tôn Khắc cũng ngừng độn quang, khoát tay chặn lại bốn người sau lưng. Bốn người kia không nói hai lời liền phân tán chia ra, đồng thời sớm tế ra pháp bảo của chính mình. Khục khục, xem ra mấy đứa nhỏ các ngươi cũng có vài phần năng lực đấy. Một lão già gầy gò dung mạo bình thường, mặc áo bào màu trắng, bay ra chậm chậm từ rừng cây tùng, hắng giọng nói. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Vì sao lại núp trong bóng tối? Bạch Tố Viện mặc dù có chút kinh ngạc vẫn cung kính hỏi. Nàng không cách nào nhìn được tu vi người này. Thực tế nếu trên người nàng không có mang một kiện dị bảo thì căn bản không cách nào phát hiện được hành tung của hắn. Đối phương đã lén lút như vậy, hiển nhiên là mang ý xấu mà đến. Đám người Tôn Khắc cũng nghĩ như vậy, nhìn nhau thêm vài lần tựa như đang ngầm thương lượng kế sách. Ta là ai không quan trọng, chỉ cần ngươi là Bạch Tố Viện là xong rồi. Chậc chậc, đúng là một bó hoa tươi, lại có nguyệt hoa chi thể tốt như vậy. Không cần nói nhảm nữa, ngươi theo lão phu đi thôi. Ánh mắt lão giả gầy gò rơi trên người Bạch Tố Viện, nhàn nhạt nói. Trưởng lão bổn tông đang ở gần đây, các hạ đừng có lộn xộn. Thần sắc trên mặt Bạch Tố Viện không đổi nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Hắc hắc, tiểu cô nương, đừng có đứng đó hư trương thanh thế. Ám vệ do Trúc Long đạo các ngươi an bài đã sớm bị lão phu đánh lạc hướng, bản thân còn khó bảo toàn. Ngươi muốn ngoan ngoãn đi cùng lão phu, hay là muốn lão phu động thủ cưỡng ép mang đi đây? Lão giả gầy gò mỉa mai nói. Đám người Tôn Khắc nghe thấy vậy thì cả kinh. Mặc dù bọn hắn trong tông không có chỗ dựa lớn, nhưng đã có thể có được tư cách thí luyện lần này thì cũng đều có thế lực ảnh hưởng cùng mạng lưới thông tin riêng, nên từ đầu cũng đã biết trước việc trong thí luyện có ám vệ đi cùng. Điều này như là một viên thuốc an thần, đảm bảo cho bọn hắn an tâm thí luyện. Hiện tại biết được ám vệ dường như đang bị đối phương vây khốn, tất cả tự nhiên đều cảm thấy hoảng sợ. Vị tiền bối này, ta cùng ngươi không có quen biết, vì sao lại cưỡng bức ta rời đi cùng với ngươi? Bạch Tố Viện hơi đảo trong mắt nhưng liền khôi phục hỏi. Ha ha, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết tung tích của Bạch gia lão tổ các ngươi sao, chỉ cần ngươi đi cùng lão phu thì lão phu liền nói cho ngươi biết hắn đang ở nơi nào. Lão giả gầy gò không trả lời Bạch Tố Viện, vừa cười vừa nói. Ngươi biết lão tổ của ta? Bạch Tố Viện nghe được liền vội vàng hỏi. Ta tất nhiên là biết trường. Góc truyện audio.com, lão Bạch Phụng Nghĩa, lão giả thản nhiên nói. Trên mặt Bạch Tố Viện hiện lên vẻ do dự, trong lòng có chút rối loạn. Bạch sư muội đừng nghe hắn nói cặn, cái này chỉ là chút thủ đoạn dụ dỗ ngươi đưa tay vào chồng thôi, không biết có thật không? Tôn Khắc thấy vậy, vội vàng nhắc nhở. Không sai, nếu như ngươi biết lão tổ nhà ta thì mau đưa ra bằng chứng. Bạch Tố Viện nghe vậy, liền nói. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tiểu cô nương ngươi đã không biết tốt xấu, lão phu cũng không cần phải kiên nhẫn nữa. Nói nhiều nữa cũng chỉ phí lời. Lão giả thần sắc lạnh lẽo, nói. Nói xong, lão đột nhiên nâng tay lên, năm ngón tay hướng về phía trước mở ra, phóng ra một viên đạn ánh vàng rực rỡ, chớp mắt đã ở hơn 10 trượng trước mặt Bạch Tố Viện. Một khắc sau, ánh sáng vàng của viên đạn đột nhiên sáng ngời, trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn màu vàng, chụp xuống đầu nàng. Bạch Tố Viện kinh hãi, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, thân hình lao cực nhanh về phía sau. Nhưng thực lực hai bên cách biệt vô cùng lớn, mặc dù là nàng phản ứng trước tiên nhưng vẫn không cách nào né tránh được. Đám người Tôn Khắc thậm chí còn chưa kịp cử động, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Bạch Tố Viện bị lưới vàng chụp lại. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh đột ngột lóe lên giữa không trung, tiếp theo đó một bóng người lập tức xuất hiện trước người Bạch Tố Viện, không nói hai lời liền vung tay về phía trước. Phần phật, một màng nước màu đen thảm phóng ra, đập vào lưới vàng phía trước. Lưới vàng vốn đang mạnh mẽ xông tới, khi bị đám nước màu đen này bám lên đột ngột trầm xuống, giống như đang gánh trên mình sức nặng ngàn quân, một quân bằng 30 cân cổ ti kiêu rơi thẳng xuống đất. Làm sao có thể, sắc mặt lão già đột nhiên trầm xuống. Lễ, trưởng lão, Bạch Tố Viện chật vật đứng vững lại khi thấy rõ bóng lưng người trước mặt liền mừng rỡ kêu lên. Giờ phút này, bóng lưng ngăn giữa nàng cùng lão già gầy gò đúng là của Hàn Lập. Các hạ nói hơi lố rồi đấy. Ta rõ ràng ở gần đây, các hạ lại nói ta lơ là cảnh giác rồi bị vây khốn. Chẳng may những vãn bối này báo lại như thế với tông môn thì ta sẽ bị trừ điểm công trạng đấy. Hàn Lập không quay đầu xem xét Bạch Tố Viện mà mặt lạnh nhìn chằm chằm lão già gầy gò phía đối diện, chậm rãi nói. Thảo nào dù khí thức đạo thân ảnh kia giống hệt của ngươi, nhưng vẫn có cảm giác là lạ. Bất quá chỉ là một tên chân tiên cảnh sơ kỳ cũng dám ngăn trở lão phu sao. Đồng tử lão già co lại cười lạnh nói. Dứt lời, hắn liền nhấc tay tế ra 7 chuôi phi kiếm sáng loáng, bay lượn biến thành một bộ kiếm trận tập kích về phía Hàn Lập. Phù văn trên mặt phi kiếm sáng lên từng đoàn lửa trắng. Từ xa nhìn lại, 7 thanh phi kiếm giống như một con diều hâu lửa cực lớn đang dương cánh lao tới. Hàn Lập thấy vậy giơ hai tay lên, phóng ra một đoàn trọng thủy màu đen, biến thành một dao long màu đen bay lượn giữa không trung, xông về phía diều hâu lửa màu trắng. Oanh oanh oanh, một hồi âm thanh nổ đùng đoàng vang lên giữa không trung, vô số ngọn lửa màu trắng bắn ra, rơi xuống đống tuyết xung quanh. Lập tức từng đoàn xương trắng bốc lên, phát ra những tiếng ti ti như nước sôi. Từng đụn tuyết trên hơn 10 thân cây tùng nhanh chóng bị hòa tan, thân cây bị từng đoàn lửa trắng thiêu đốt hừng hực. Bạch sư muội, không biết vị trưởng lão kia là người phương nào? Tôn Khắc nhìn đạo thân, gocchuyenaudio.com, ảnh phía trước trong mắt hiện lên vài tia cổ quái. Hắn đi đến cạnh Bạch Tố Viện, mở miệng hỏi. Hắn là nội môn trưởng lão của bổn tông. Lễ Phi Vũ, Bạch Tố Viện đang hoàn toàn tập trung vào trận giao chiến của hai người trên không, vì vậy không phát hiện được thần sắc khác thường của Tôn Khắc, thuận miệng giải thích. Tôn Khắc nghe vậy lập tức kinh ngạc. Vị lễ trưởng lão này cùng với người hắn gặp trên khóa hải lôi chu trùng tên trùng họ quan trọng nhất là hắn lại cảm nhận được khí tức của hai người này có chút tương tự. Khí thức thì giống nhau nhưng tu vị lại khác nhau một trời một vực, làm sao bọn hắn có thể là cùng một người chứ? Đúng lúc này, chợt nghe thấy lão giả gầy gò kia mở miệng hét to. Phi kiếm hóa thành diều hâu lửa đột ngột tách ra làm đôi, thế lửa tăng mạnh trực tiếp đánh cho dao long màu đen của Hàn Lập lui lại. Hàn Lập thấy thế tay đan pháp quyết, miệng thấp giọng thi thao. Một mâm tròn lớn hơn một xích, mặt ngoài trải rộng linh văn phức tạp đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, phát ra thủy chi khí tức mãnh liệt. Đây chính là trọng thủy chân luân. Nhanh, chỉ nghe một tiếng quát khẽ, thanh âm ông ông giống như tiếng bánh răng chuyển động vang lên càng lúc càng mãnh liệt. Trọng thủy chân luân bỗng nhiên xoay tròn nhanh chóng, bắn nhanh về phía diều hâu lửa màu trắng phía trước. Thời điểm tới gần diều hâu lửa, thủy chi đạo văn bên trên trọng thủy chân luân sáng bừng ánh sáng màu lam, truyền ra từng trận khí tức thủy chi pháp tắc. Lão giả gầy gò thấy thế, sắc mặt hơi biến, giơ tay bắn ra một tấm phù lục màu vàng. Một khắc trước khi trọng thủy chân luân cùng diều hâu lửa màu trắng va chạm với nhau liền lóe lên, nhập vào trong diều hâu lửa. Oanh một tiếng, diều hâu lửa màu trắng sau khi được phù lục màu vàng sát nhập liền hóa thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, đâm thẳng vào trọng thủy chân luân. Oanh, từng đợt khí tức cuồn cuộn như sóng quét ra, một nửa nóng bỏng như lửa, một nửa lại lạnh thấu xương quét về bốn phương tám hướng, như một cơn bão tuyết điên cuồng phá hủy cả khu rừng. Đám người Tôn Khắc khi thấy không ổn đã sớm trốn ra xa mấy trăm trượng. Từng tiếng nổ lớn bong bong phát ra từ phía rừng cây. Trọng thủy chân luân giống như một vầng mặt trời màu đen điên cuồng xoay tròn, không ngừng va chạm kịch liệt với quang cầu màu trắng do phi kiếm biến thành, nhất thời vẫn chưa phân thắng bại. Hàn Lập thấy vậy vung tay lên, trọng thủy chân luân lại xoay tròn lần nữa, xông về phía quang cầu màu trắng. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục. Ở trong màn sáng trắng, 7 thanh phi kiếm phóng ra kiếm quang sắc bén ác liệt trực tiếp chém vỡ dao long màu đen. Từng mảng nước đen bị chấn vỡ, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, thủy chi đạo văn trên thân trọng thủy chân luân phát sáng mạnh mẽ, từ đó sinh ra một lực hấp dẫn kỳ dị thu hút toàn bộ những mảng nước màu đen vương vãi chui vào bên trong chân luân. Hàn Lập chỉ cảm thấy trọng thủy chân luân dường như nặng thêm vài phần, thời điểm xoay tròn thì lực hấp dẫn cũng mạnh thêm mấy lần, càng lúc càng đẩy lui quang cầu màu trắng về sau. Tầm mắt lão giả gầy gò bị chắn bởi quang cầu nên chưa phát hiện được có chuyện không ổn. Hắn tưởng rằng Hàn Lập đang gia tăng pháp lực duy trì, vội vàng thầm thở một hơi, toàn lực thúc giục quang cầu màu trắng xông tới. Bàn tay Hàn Lập vung lên lần nữa, một đoàn hắc quang hiện lên giữa không trung, một con trọng thủy dao. gocchuyenaudio.com, long bay tới, lúc này nó không hướng về quang cầu màu trắng mà lại xông về phía trọng thủy chân luân. Một tiếng xoẹt nhỏ vang lên,